Giã Từ nước mắt, chương 30, góc truyện audio.com. Mẹ, Thiên đang xé bài tập của con. Bảo nó thôi đi, vừa quấy nước sốt cho mì spaghetti. Mia vừa liếc mắt bực bội vào phòng khách, nơi những tiếng thét đang ngày một lớn hơn. James, lôi Thiên ra khỏi chỗ Linnea đi. Anh đã lao đến, những tiếng thét to hơn. Rõ ràng anh đang trong quá trình lôi Thiên ra khỏi đống vở bài tập của cô chị gái 8 tuổi. Nhưng chỉ vài phút sau bình yên thiên đường đã đến với ngôi nhà. Ngoài những tiếng lao bào thi thoảng của Linnea khi con bé phải làm lại bài tập, Diaz xuất hiện trên ngưỡng cửa với thằng bé Thiên đang cười khúc khích bám quanh cổ anh. Giờ anh làm gì với nó đây? Chơi với nó, hoặc là chói nó vào một cái ghế. Gì cũng được, Zara 6 tuổi đang ngồi bên bàn bếp, cần cù tập viết, đôi mắt đen của con bé nghiêm trang khi nói. Em sẽ không thích bị trói vào ghế đâu ạ, mẹ chỉ đùa thôi. Cưng à, trong ba đứa con của họ, Zara là giống Diaz nhất khi thừa hưởng vẻ nghiêm trang và mạnh mẽ của anh. Linnea tính tình ồn ào và tự tin, sẵn sàng đương đầu với cuộc sống trong khi Zara thu mình và quan sát. Mia ôm cô con gái thứ của mình để trấn an. Trong lúc Diaz mang Thiên ra ngoài để phân tán thằng bé bằng một màn tiêu hao sức lực nào đó mà cô hy vọng là không mang tính phá hoại. Thiên là một điều ngạc nhiên. Thằng bé ra đời sau sinh nhật lần thứ 41 của cô 2 ngày không định có thêm con nữa. Nhưng một chiếc bao cao su bị rách đã cho ra kết quả là cậu bé con mà đáng lẽ họ nên đặt tên là Hurricane. Bão lốc, trước cả khi biết bò. Thiên đã vặn vẹo để được thả xuống đi khám phá. Khi thằng bé học bò, cả nhà náo loạn lên, cố gắng bắt kịp nó trước khi nó có thể lao đầu vào bất kỳ vụ rắc rối nào tìm được. Giờ thằng bé đã 2 tuổi, và Mia đang bắt đầu nghĩ tới áo bó mặc cho người điên. Cho chính cô, mọi chuyện đều đâu vào đấy theo cách thật buồn cười. Cô và Diaz, cô vẫn phải nhắc mình nhớ anh là James, đã cưới nhau được 9 năm. Cô đã trì hoãn đám cưới cho đến khi một vài vấn đề của họ được giải quyết. Chẳng hạn như việc làm của cô và của anh, cô vẫn là giám đốc điều hành của đội tìm kiếm, nhưng các hoạt động hàng ngày đã được chuyển giao cho Joan trong lúc cô chủ yếu tập trung vào việc gây quỹ. Một việc không bao giờ kết thúc, giờ Mia đã có lương, giờ rất cố định hơn và cô không bao giờ đi xa khỏi các con qua đêm. Diaz làm công việc thử nghiệm vũ khí cho một nhà máy sản xuất súng ống. Đồng thời làm tư vấn cho Sở Cảnh sát El Paso, phòng cảnh sát trưởng và các công ty an ninh tư nhân. Mia đã mừng muốn khóc khi anh kể cho cô việc anh làm. Bởi cô lo gần chết rằng anh sẽ không thể tìm được một công việc hợp pháp nào cần tới các kỹ năng đặc biệt của anh. Họ không giàu có. Nhưng có đủ tiền để chăm lo cho các con và chi trả cho vài tiện nghi. Vì thế mọi chuyện đều ổn. Sống trong căn hộ của cô với quá nhiều hàng xóm liền kề khiến Diaz bức xúc. Anh không phàn nàn, nhưng Mia thấy anh bức bối và ngày càng nhấp nhổm như thế nào. Khi cô mang thai Linnea được 5 tháng, cô biết họ phải làm gì đó. Vì thế Diaz đã đi dò thám xung quanh và tìm được một ngôi nhà đủ cách xa mọi người cho anh có thể thư giãn. Nhưng cũng không quá xa đến nỗi Mia thấy bị cô lập. Đó là một ngôi nhà cũ, dễ chịu với những tán cây rợp bóng trong vườn và 4 phòng ngủ rộng rãi. Vào lúc đó, họ đã không biết là mình sẽ cần tất cả 4 phòng. Họ mua ngôi nhà, giao lại sân cho bọn trẻ an toàn và định cư ở đó. Mia đã rất hạnh phúc, mặc dù cô vẫn còn những hoài nghi khi nhận lời cầu hôn của anh. Cô vẫn vô cùng hạnh phúc bên anh, ngắm nhìn anh cùng bọn trẻ là một niềm vui đến giờ vẫn làm tim cô thắt lại. Anh thận trọng tiếp cận Linnea, như thể con bé là một trái bom hẹn giờ, nhưng anh vẫn bền bỉ học cách thay tã và điều cần biết khác về một đứa trẻ. Kỷ luật vẫn là một lý thuyết anh chưa hoàn toàn hiểu được. Anh đã giải thích với Mia, bằng một vẻ nghiêm túc tuyệt đối và hơi bối rối, rằng bọn trẻ sẽ khóc nếu anh mắng chúng, vì thế anh phải ngừng lại, vấn đề phải nghiêm trọng lắm thì anh mới cứng rắn được. Kết quả là chỉ cần anh lên giọng thôi, cả ba đứa trẻ đều bị sợ đến mức lập tức vâng lời. Thật không công bằng, đôi khi Mia hét váng cả óc lên mà bọn trẻ vẫn chẳng thèm để ý mảy may. Nói thế là hơi quá, bởi chúng là những đứa trẻ bình thường, sáng dạ, tò mò, nhìn chung là ngoan ngoãn, trừ những ngày chúng như đám nhọt ở mông. Cô thích việc mình có thể phát cáu với chúng. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của Mia trong khi mang thai là bi kịch của quá khứ có thể biến cô thành một bà mẹ bị ám ảnh. Quá sức bao bọc các con, cô còn không chắc mình có thích hợp làm mẹ không nữa. Tạ ơn Chúa, Linnea là một đứa trẻ giỏi giang. Và tới khi Zara ra đời, Mia đã thư thái hơn, rồi họ đã có 4 năm bình yên, gần như lý tưởng, cho đến khi Thên ra đời. 2 năm sau ngày thằng bé được sinh ra là quãng thời gian vui vẻ. Nhưng chắc chắn là không bình yên. Con có muốn rửa tay và phụ mẹ dọn bàn không? Cô hỏi Zara, con bé ngoan ngoãn dọn đống vở bài tập khỏi bàn và chạy đi rửa tay. Linnea nói, con cũng muốn giúp, và ào ra khỏi phòng khách, đi theo Zara xuống nhà tắm dưới tầng 1 để rửa tay. Hai cô bé đang bận rộn đặt đĩa và dao dĩa lên bàn thì chuông cửa reo. Mia thở dài, lúc nào cũng thế, cứ hễ có chuyện chen ngang thì y như rằng nó luôn nhằm lúc họ chuẩn bị ăn cơm. Để em mở, cô nói, đi ngang qua Diaz khi anh vừa ra khỏi nhà tắm với Thên bám dính dưới cánh tay. Cô mở cửa và nhìn lên một chàng trai cao lớn tóc vàng. Mắt xanh, đầu gối cô nhũn ra và cô dựa vào cửa. Nước mắt dâng trào, cô biết, ngay từ giây phút trông thấy khuôn mặt cậu. Cô đã biết, cậu hồi hộp hắng giọng nói. Cháu xin lỗi đã làm phiền cô. Nhưng cháu, cô có phải là Mia ách không ạ, bây giờ là Mia Diaz. Cuối cùng cô cũng nói. Cậu lại hắng giọng lần nữa và chuyển cái nhìn lo lắng qua vai cô. Diaz đã đến, bàn tay mạnh mẽ của anh trượt quanh eo cô để kéo cô tựa vào anh. Cháu, cháu là Jack Winborn, Justin, con trai cô, cậu nói thêm một cách không cần thiết. Nước mắt Mia đã đầm đìa trên mặt, làm nhòe đi nét mặt chàng trai. Một tiếng thổn thức phát ra trước khi cô có thể ngăn được và sự hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt cậu. Đột nhiên tiếng khóc chuyển thành tiếng cười và cô vươn tay ra để nắm tay cậu. Mẹ đã chờ quá lâu, cô nói và kéo cậu vào nhà. Cách chương.